Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Ở phần này, Lãm vô tình bận lòng vì phải chứng kiến một việc không mấy vui. Trong buổi sáng đi cùng vợ lên mạn Nam Cầu Thăng Long tìm đất, lúc đi qua khách sạn Xuân Hồng, anh nhìn thấy Hùng và Thảo. Không thể bỏ qua, anh tìm cách mời Hùng xuống sảnh để cảnh cáo anh ta về tội quyến rũ vợ người khác. Gần như sụp đổ trước lời cảnh báo thẳng thắn của Lãm, nhưng Sáu Hùng vẫn cố giữ vẻ bình thản, thú nhận câu chuyện tình yêu của mình và Thảo. Anh chấp nhận mọi sự trừng phạt, miễn là không làm Thảo phải buồn đau. Những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 22 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong thoáng chốc, vòng nhảy đã thành một vòng người đầy tính hiếu kỳ. Từ phía sau, Loan cầm tay kéo Sáu Hùng đến trước mặt Lãm, giọng tươi rói. Anh Sáu có nhớ ai đây không? Chàng Kiểu Vạn nghèo khổ, mang khí khái của một ông chủ cái bữa ở chợ Móng Cái đấy. Chào cố nhân. Cô quay sang bắt tay Lãm thật chặt. Nhưng ngày vui hôm nay, cố nhân bỏ qua cho cái thất thố ngày ấy nhé. Sáng hôm đó chị cũng cười với chiếc răng lẫy tươi như thế này nhỉ? Lãm tán một câu rồi quay sang bắt tay Hùng. Chào anh. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau dừng lại một chút, chạm nhau lần nữa, rồi Lãm nói với Nam. Anh Nam ạ, rồi mọi việc em sẽ kể sau. Tối nay em đến đây có hai việc. Thứ nhất, tuy không được mời, nhưng chúng em vẫn đến dự tân gia với tư cách người cùng phố và mừng chị chút ít gọi là tấm lòng của thằng em. Anh đi đến trước mặt Thảo lúc ấy đang đứng một mình lặng lẽ, lấy ra từ túi ngực một chiếc phong bì mỏng dẹt. Nhưng con mắt từng trải sẽ hiểu, trong đó chắc chắn không phải là những đồng tiền nội địa ít giá trị đưa cho chị. Lúng túng không biết nên cầm hay là không, chị nhìn sâu vào con mắt đùng đục của Lãm khẽ nói. Cảm ơn anh. Cũng chỉ một thoáng thế thôi, bằng cảm nhận không mấy khi sai. Không hiểu sao chị lại nghĩ rằng, rồi đây, con người trông sờ sợ này sẽ gắn bó với chị, với gia đình chị về một cái gì đó. Sự liên doanh liên kết làm ăn chẳng hạn. Thứ hai, Lãm nói tiếp. Đây mới là lý do chính. Em có một người anh em gần như kết nghĩa, nhưng bị tạm giam chờ ngày ra tòa. Nếu có thể được, xin anh giới thiệu em với thủ trưởng Ôm vài chữ để em vào thăm. Thế à? Nam kêu lên. Cậu ấy vừa đây về xong. Được rồi, tôi sẽ viết ngay đây. Nếu cần, ngày mai sẽ cùng đi với cậu. Ai thế? Chắc là anh chị cũng biết đấy. Anh Dũng, người chủ của ngôi nhà bên kia đường. Ngôi nhà 3 tầng. Tự dưng, Nam đưa mắt nhìn sang vợ. Chị cũng nhìn lại anh. Chỉ có Lãm là nhìn thẳng vào giám đốc Sáu Hùng. Hôm nay không phải ngày thăm tù, nhưng nhờ có mấy chữ của Nam, nên ông giám ngục vĩ đại cũng kêu nhân viên cảnh sát mở cửa cho anh vào. Khác hẳn với cái vẻ hiền lành, hơi rụt rè mà anh đã gặp ông cách đây mấy năm tại quán cà phê ông tướng. Giờ đây giữa tù ngục, giữa những cánh cửa nặng nề, những song sắt to bằng cổ tay và giữa những con mắt dài dại của đám tội đồ, sống hay chết, bóng dáng ông như được thổi phồng lên, rành ràng, bí hiểm lạnh lẽo, như biểu tượng của hung thần, lại như biểu tượng của đấng chí tôn chí thành. Dũng nó là thế nào với cậu? Giám đốc nhà lao hỏi khi hai người đã ngồi yên vị trong căn phòng quét vôi vàng khè của ông. Báo cáo đồng chí giám đốc. Giám đốc cái con khỉ. Ôm ngửa cổ, nhà khói thuốc lào mù trời. Đằng ấy cứ gọi tớ là Ôm. Giám đốc, lúc này sao lại sinh ra lắm giám đốc thế? Dưới kia cũng đang có một đống những giám đốc kia kìa. Tớ chẳng muốn trùng tên với bọn chúng đâu cậu ạ. Dạ, thưa anh Ôm, Dũng là anh em kết nghĩa với em, đã kêu mang em tận tình trong lúc gặp khó khăn. Đó là một con người hết lòng với gia đình, với bè bạn, mà em trộm nghĩ, một con người còn giữ được lòng nhân với người khác, còn giữ hiếu được với cha mẹ, thì ắt người đó chưa đến nỗi hỏng hoàn toàn. Và dài dòng. Như ông già ấy, tóm lại là như thế nào? Tóm lại là, Lãm cũng cất cao giọng, anh ấy thực chất là bị lừa, chỉ vì quá vội làm giàu, mà Dũng bị một con danh con lọc lõi đưa vào bẫy. Vừa qua, em có lên trên ấy và thử bỏ công ra tìm hiểu vụ này. Thôi nhá, ngắt lời, đấy là việc của tòa án nhá. Tớ chỉ biết giam giữ cho ăn, không để sống, và được lệnh thì dong ra pháp trường thế thôi. Đang hận vì chờ mãi, chưa được điệu cổ một con sâu tham nhũng nào ra trường bắn đây. Nói đùa, bắn mấy thằng ấy mới mạnh tay. Anh đến lượt Lãm chủ động ngắt lời ông giám ngục. Đây là lần thứ hai Dũng đi tù. Em nghĩ rằng anh ấy dễ tuyệt vọng mà trở thành điên khùng, đụng mấy thằng đầu gấu cùng giam có khi bỏ mạng. Ngoài ra liệu ở trong này anh ấy có bị đói khát không anh? Em nhờ anh lưu ý. Này, cậu đi hơi quá đà rồi đấy. Sao lại đói khát? Đứa nào nó xui cậu vào đây nói bậy thế hả? Nhưng mà thôi được rồi, nể tình, tôi cũng sẽ lưu ý. Và đấy cũng là trách nhiệm của tớ, cậu rõ chưa? Vâng, thế này ạ. Lãm gãi đầu nhăn nhó. Em biết các anh sống ở đây cũng nghèo. Nhân dịp này, em xin biếu nhà tù một chút gọi là để các anh xung vào quỹ phúc lợi, vừa cải thiện thêm đời sống vừa... Ông giám ngục há mồm. Hả? Tiền hả? Sao lại biếu? Có phải đang ấy định hối lộ không? Anh buồn cười. Như anh nói, đây có phải là nơi xét xử đâu mà hối lộ. Ồ, chú này nói phải. Độc đáo đấy. Nhưng để tớ nghĩ xem đã. Còn việc kia, cậu đừng lo. Tớ sẽ để mắt đến hắn. Và mai mốt, nếu thực sự không có tội, thì hắn sẽ ra thôi. Tớ giữ làm gì? Số tiền này cứ cầm về. Bao nhiêu? Dạ 20 vé. Vé gì? Dạ 20 tờ. Tờ gì? Nói thẳng mẹ nó ra. Cứ như là đang nói chuyện với bọn tham nhũng ấy. Vé, tức là 2.000 đô la, khoảng hơn 20 triệu, tiền lương thiện, anh đừng ngại. Tao mà ngại cái đếch gì? Nếu ngại thì vợ con tao đợt này đâu có phải sống lam lũ ở quê. Cầm về đã. Cũng đang định làm lại sân bóng chuyền cho tù chơi, đỡ cuồng óc. Nếu trên cho thì thôi, không cho, lúc ấy tớ sẽ phiền đến hào tâm của cậu. Nhưng nhớ là chuyện nào ra chuyện ấy nhá. Thằng bạn cậu mà phải bắn thì lính của tớ, nó vẫn bắn chẳng chật nửa ly đâu. Làm cái nghề của anh kinh bỏ mẹ. Lãm tự cho mình, được nói một câu bỗ bã mà không lo ông giám ngục giận. Thôi, đi xuống nhà giam thăm hắn một chút. Tớ phải ghé qua nhà cụ tướng già, bố vợ thằng cha Nam một chút. Nghe bảo cụ không được khỏe và có điều gì khổ tâm trong đầu. Tạm biệt anh bạn trẻ, nhìn chung là anh bạn chơi được đấy. Ngồi trước mặt Lãm, cách một cái bàn sần sùi, là một Dũng hoàn toàn khác hẳn. Tất cả vẻ ngang tàng hãnh tiến của hắn biến đâu mất, thay vào đó là một ánh mắt khổ sở, dằn vặt và kinh hãi. Sự kinh hãi hiện ra ngay ở cái nhếch miệng cười. Mình dại quá Lãm hả? Giọng hắn méo xẹo, dấp dính một chút đờm nơi cuống cổ. Cứ tưởng mọi sự đang mở ra bùng bét. Ai muốn làm gì thì làm. Bọn mình mới không gìn giữ. Lại vớ phải con chăn tinh. Nó có yêu thương gì mình. Nó chỉ muốn dùng cái 9 năm tù của mình để hù dọa cánh làm ăn. Biết dại thì đã muộn rồi. Không lòng dạ nào nhìn vào giọt nước mắt to tướng đang sắp rời khỏi cái khóe miệng cấn dỉ kia. Lãm cúi xuống, lôi trong túi ra hơn chục lon bia, 3 cây thuốc Vinataba, 2 khúc giò nạc, mấy phong kẹo và một tệp tiền loại 5.000. Tôi mang cho anh ít quà. Anh mở bia uống đi, uống cho đã. Kẹo vào trong kia lại phải đấm mõm bọn đầu gấu. Tao lại phải đấm mõm á? Sau một lon bia được tu ửng ực, giọng hắn có vẻ muốn trở lại cái khẩu khí ngày xưa. Tao mà phải đấm mõm cho thằng con mẹ nào? Hay là chúng phải thay nhau lần lượt đấm mõm cho tao. Song cái khẩu khí đó cũng qua rất nhanh. Sau lon bia thứ hai, hắn nấc lên một cái, rồi giọt nước mắt to tướng kia đứt cuống rơi ra. Tao chỉ thương mẹ tao. Lúc tao bị đẩy lên xe, mẹ tao còn nói với theo. Lần trước, mẹ cố sống để chờ con. Nhưng lần này, mẹ làm sao chờ nổi con nữa con ơi. Anh đừng lo. Tối qua, tôi mới gặp bác. Bác còn khỏe lắm và tin rằng lần này anh chóng được tha. Cảm ơn cậu. Nếu có điều kiện, cậu thỉnh thoảng đến thăm bà cụ giúp mình. Lãm, mình hối hận trước đây đã có lúc xử tệ với cậu, vậy mà cậu không bỏ mình. Trong khi những đứa khác, lúc làm ăn được thì chúng xúm và tôn vinh. Bây giờ không còn thấy mặt đứa nào cả, kể cả thằng anh và con em ruột mình nữa. Chúng chỉ mong mình tù mọt gông để chia nhau cái nhà đó. Anh Dũng, Lãm lại lảng mắt đi vì không thể nhìn nổi vào bộ mặt đàn ông đã quá ư tuyệt vọng ấy. Tôi sẽ còn đến thăm anh. Hôm nay tôi đến đây để trả lại anh mấy chỉ vàng anh giúp dạo ấy. Tính cả lãi là 1 cây 8. Tôi để lại đây cho anh dùng hay là đem về gửi bác? Dũng lại nấc nhẹ một tiếng nữa, tiếng nói nhòe đi. Tùy cậu. Vàng bạc đối với mình bây giờ chẳng còn có nghĩa gì nữa. Chính vì nó mà... Giá ngay từ đầu, mình làm theo cậu thì... Thôi về đi. Thời gian vừa rồi tuy không gặp, nhưng mình vẫn biết tin Lãng đang làm ăn được. Làm gì thì làm, chứ đừng để rơi vào cảnh ngộ như mình. Cho hỏi thăm cô ấy. Dũng đứng dậy, cúi đầu đi vào sau khi đã biếu cho người cảnh sát mấy lon bia, vài gói thuốc lá. Lãm nhìn theo cái lưng gù gập kia một hồi lâu rồi cũng đứng dậy đi ra. Đến cổng gác, chút nữa thì anh chạm phải một người đàn bà đang ôm gói đồ hớt hải đi vào. Định thần, anh chợt nhận ra đó chính là cô chủ xe, có vóc người núng nính, đã chung vốn đi buôn với Dũng ngay từ buổi ban đầu, rồi về sau lại bị Dũng bỏ rơi. Trên cao, bầu trời sao động nắng vàng thu, hàng xấu già giao lá vào nhau che mát cho mặt đường. Một đám học sinh đi học về, cầm tay nhau, chạy chéo qua mặt phố, rúi rít tung bay những chiếc khăn quàng đỏ. Ngã tư đang đèn đỏ, mấy cô gái cưỡi xe máy, quần bò áo phông đang gách chân xuống lòng đường về chờ đợi bình an. Chào ơi, mới có 10 phút tiếp xúc với tù ngục, mà khi trở lại với cuộc đời, đã lại thấy cuộc đời tươi thắm làm sao? Anh mỉm cười, nhấn ga, phóng nhanh về nhà. Cuộc sống những năm tháng này đã không để cho Lãm được thanh thản dấn sâu vào công việc kinh doanh của mình. Nửa tháng sau, trong buổi sáng đi cùng với vợ lên mặt Nam cầu Thăng Long tìm đất, vô tình anh đã bận lòng vì phải chứng kiến một việc không mấy vui. Lúc xe đi qua khách sạn Xuân Hồng, cái khách sạn bí ẩn gây sự tò mò không ít của các loại khách vãng lai từ 4 phương tụ về. Anh chợt thoáng nhìn thấy 2 cái dáng người quen quen. Một người đàn ông, một người đàn bà. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đeo kính mát gọng to, mũ thể thao trùm nửa mặt. Người đàn bà mảnh khảnh nhưng mà cao ráo, vận áo phông màu cho, cái quần bò ở dưới cũng màu xám cho. Cả hai tạo thành một đôi khá đẹp, trong khung cảnh nửa đô thị, nửa ngoại thành. Xe đã bon được một đoạn rồi, anh mới thoắt nhớ đó là ai. Tay lái anh chựng lại rồi dừng hẳn. Ở đây ư anh? Chị vợ hỏi. Chưa, tôi có tí việc. Mình ngồi tại xe hay là rẽ vào quán kia mà uống nước chờ tôi một chút. Có về chậm, đừng sốt ruột. Đã quen với cùng cách ra trường, vẫn chưa hề mất đi của chồng, chị vợ chỉ vâng một tiếng thật ngoan. Lững thững thả bộ, nhược về phía khách sạn được một đoạn. Dường như đoán biết có điều gì đang xảy ra đằng sau, anh quay lại, quắc mắt nhìn. Đang xeo xéo nhìn theo, đụng ánh mắt chồng, chị vợ vội quay đi, khẽ cúi đầu như người vừa phạm lỗi. Đến trước cửa khách sạn, xế xế bên kia đường, Lãm tạt vào một quán chè chén ngồi xuống. Sáng nay cổng khách sạn vắng ngắt, lâu lâu mới có một chiếc xe mang biển số lạ hoắc đỗ lại, nhưng cũng không đỗ lại luôn. Phần lớn là mở cửa xe nhảy xuống, rồi hỏi han mấy câu, rồi lại nổ máy đi tiếp. Khung cảnh tà nhạt đến nỗi, mấy cô tiếp tân chán, chẳng thèm trả lời nữa, hoặc ngoác miệng ra ngáp, hoặc đi lại vật vờ như những nhân viên hộ lý trong một nhà thương chuyên trị bệnh hoa liễu. Trên các tầng lầu, mọi cửa rèm vẫn đóng kín, chứng tỏ nơi đây đã lâu lắm rồi, chả ma nào nó chịu đến cả. Chết, làm ăn thế này chỉ có mà phá sản. Lãm lẩm bẩm theo thói quen hạch toán của mình. Cùng cách này có kinh doanh sách đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể quyến rũ được thứ khách thòm thèm hạng bét. Giống như là cây cầu khổng lồ kia, cao lừng lững như một tòa nhà 10 tầng kéo dài hàng cây số. Ngốn vào lòng nó hàng chục ngàn tấn xi măng sắt thép, hàng trăm tỷ đồng. Vậy mà ngày tháng cứ bỏ không như là cây cầu khỉ bắc qua cống rãnh của một xã nghèo. Nhưng mà sao họ lại vào đó nhỉ? Đầu óc anh quay lại thực tại. Chả lẽ đó cũng lại là một mối liên doanh làm ăn à? Không có lý. Dân kinh doanh lúc này không có cái lối đi len lét ấy. Lối đi của những tay chuyên móc giáp hàng lậu. Hay là họ đang có một cú áp phe bất hợp pháp nào thật? Hay một vụ mèo chuột nhì nhằng của những kẻ lắm tiền nhiều của sinh dựng mỡ? Cũng chẳng tin. Người đàn bà ấy, dù chỉ mới thoáng gặp một lần tối hôm đó, nhưng anh có thể quả quyết rằng ở chị không thể có điều ấy xảy ra được. Đôi mắt buồn và nhân hậu biết bao. Nhìn vào đôi mắt đó, người ta có tà tâm đến đâu cũng chợt thấy lòng mình yên tĩnh trở lại. Hoặc giả họ đi thăm ai, dân làm ăn thiếu gì bạn bè chiến hữu, ví dụ vị giám đốc khách sạn đang ế ẩm này chẳng hạn. Hàng chục câu hỏi xoáy lộn trong đầu Lãm, cái đầu lâu nay chả quen xoáy lộn trong những địa hạt này bao giờ. Tự dưng trong anh thoáng hiện lên hình bóng chị hàng nước mía. Ngọt thật, nóng hỉm thật, cái miệng hôn hít kiểu gì mà như rút cả gan tủy người ta ra ngoài thật. Nhưng có cái con quỷ dậm dật ở trong lòng, không ít lần đi qua anh đã định rẽ vào thăm nơi chốn cũ, muốn nếm lại mùi vị cũ, nhưng rồi lại ngại. Ngại trăm chiều, tất nhiên không chỉ ngại tiếng chuột kêu. Tiếng chuột soi mói nhắc anh nhớ về một thời khắc khổ. Nếu mình vào, biết đâu một buổi sáng động tình nào đó như buổi sáng này, mình và chị ta cũng dắt tay nhau chui tụt vào cái cổng màu vàng nhão vắng như là chùa Bà Đanh kia. Mình cũng khát quá đi chứ, cũng thèm của lạ, đến bấy cả người lên chứ. Có phải ông Thánh ông Bụt, có phải phường vô sinh bất lực đâu mà không khát cái màu trắng mềm búng, hễ sờ vào là lại cuộn lên từng phân thịt ấy. Và anh đâm khát thật. Ai bán mía đây chị hả? Bán cho cây này. Khỏi bó. Chặt làm ba khúc, không cần phải róc. Ăn nó mất chất đi. Tôi nhá luôn, đưa đây, trả tiền sau, bao nhiêu cũng được. Cô hàng mía không khỏi ngạc nhiên, thấy người khách có vẻ sang trọng mà cứ vậy, ngồi xổm giữa đường, nhai mía thành thục và ngon lành đến thế. Rốp rốp rốp rốp. Loáng một cái, cả ba đẫn mía dài thòng đã biến thành một đống bã dưới chân anh rồi. Đáng lẽ anh sẽ còn rôm rốp, nốt cây nữa, nếu như không sốt ruột nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, chậm rãi đi qua bên kia đường. Cũng chậm rãi như vậy, anh lừng khừng lọt người vào vòm cổng bí mật màu vàng. Tiền sử cha nhà anh, cô bán mía rủa vui. Đủ sức, dắt một cục tiền đi mát xa chơi gái, mà phải ăn mía đợi chờ thì đúng là dân cả quỉnh. Chị làm ơn cho tôi hỏi, hình như có hai người khách một nam một nữ, chừng trên dưới 30-40 tuổi vừa vào đây. Lãm nhã nhặn, hỏi cô gái reception, mặc áo dài xanh, mặt mày nhẹ nhõm, nhưng lần kem chét ngoài, có thể cắm một que tăm vào đó không sợ rơi. Anh hỏi có việc gì? Cô gái nói với vẻ mặt đề phòng. Yên tâm đi em bé, tôi không phải là cảnh sát hình sự đi do thám hoạt động dịch vụ ngầm đâu. Tôi là nhân viên của người nhà ông ấy, đến báo công ty đang có chút việc cần gấp. Nhìn người khách từ đầu đến giữa thắt lưng, thấy bộ dạng có vẻ tin được, cô gái lạnh lẽo gật đầu. Có đấy, lên mà tìm. Đang làm việc trong phòng giám đốc à? Ừ, đang làm việc. Cô nhấn rõ sâu vào hai chữ làm việc, rồi đảo mắt cười lúng liếng. Nhưng không phải ở phòng giám đốc. Ông anh ngây thơ thế. Không sao. Lãm gọi mua một gói thuốc 3 con 5 lên quầy. Rồi khi trả tiền, anh đưa cả 4 tờ giấy 5.000 và Tế Nhị xua tay không lấy tiền thừa. Nếu có thể được, cô cho tôi gọi điện thoại lên trao đổi với ông ấy một chút. Ok. Cử chỉ vừa rồi của anh đã làm mặt mày cô gái giãn nở ra cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Alo, phòng 205 đấy ạ. Vâng, tiếp tân đây. Cô kiểu cách gọi vào máy bằng cái giọng vít vồng của một người cần gặp. Ai đấy ạ? Cháu không biết. Chỉ thấy anh ấy bảo là người của công ty chú đến có việc cần. Bảo chú không có ở đây ạ. Không được đâu, anh ấy đang đứng cạnh đây ạ. Vâng, chú xuống ngay đi ạ. Vâng, cô quay sang. Anh chờ trong một lát. Ông ấy xuống, nói tôi chờ trong quầy giải khát kia. Nói rồi, anh bước nhanh vào một căn phòng nhỏ kín đáo bên cửa ngách. Thấy toàn thân nóng phừng, anh gọi một ly chanh đá, uống một hơi cạn đáy. Vừa bứt dứt, gọi tiếp ly nữa, lại cạn đáy. Tạm được rồi. Bây giờ vấn đề phải điềm tĩnh, hết sức điềm tĩnh anh bạn ạ. Anh nhủ thầm, hãy ôn hòa. Nếu một khi đã muốn dính dáng vào chuyện riêng tư của thiên hạ, thì cách tốt nhất là chỉ có ôn hòa. Anh bạn đâu có tư cách gì mà gây rách việc. Hình như là cậu muốn gặp tôi. Tiếng nói trầm khàn và đầy vẻ tự tin vang ngay trong đầu Lãm. Anh ngẩng lên. Đứng trước mặt anh là Tổng Giám đốc Sáu Hùng. Hai ánh mắt đàn ông găm vào nhau, giữ gìn, thoáng một chút áp đảo không rõ ràng. Tốt. Hắn vẫn còn bỏ áo trong quần. Lãm nghĩ nhanh. Còn nguyên cravat, như vậy là hắn chưa kịp làm gì cả. Tốt. Nhưng nhỡ hắn không cần. Vâng, Lãm đứng dậy. Xin lỗi, chính tôi đã mời anh xuống. Thì ra vẫn là cậu. Hùng khẽ nhún vai. Tôi đã nhận ra cậu, vị khách đến cuối cùng đêm tân gia, nhưng không ngờ lại là cậu. Vâng, anh đã nhớ không nhầm. Và cậu, ngoài mọi việc ra, cậu lại còn ăn lương thám tử đi dò la chuyện thầm kín của thiên hạ nữa à? Vụ này người ta có măng cậu bao nhiêu? Như có ngọn lửa táp mạnh vào giữa mặt, nhưng giọng anh vẫn cố nhẹ nhàng. Mời anh ngồi xuống đã. Thứ nhất, tôi bỏ qua cho anh tội lăng mạ mà tôi nghĩ rằng ở một người như anh không nên có. Thứ hai, anh không nên nhìn xó xỉnh nào cũng ra cái mùi dịch vụ thấp hèn. Tôi gặp anh ở đây hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ. Nhưng chẳng tình cờ tí nào nếu tôi nói với anh đi quyến rũ vợ người khác như thế là hèn. Và nếu người đó lại là bạn chiến đấu với mình thì lại càng hèn hơn. Không ngờ câu nói thẳng băng như một luồng đạn đó đã khiến cho người giám đốc to cao gần như sụp xuống. Tiếng nói của anh trở nên thì thào. Xin lỗi, cậu còn trẻ. Cậu không thể biết. Tôi không quyến rũ, không bao giờ làm cái trò ấy. Đây là tình yêu của tôi. Tình yêu thực sự, cậu có hiểu không? Còn... Không hiểu. Mặt Lãm vẫn đanh lại, trong sự bình thản cố tạo. Người như anh thì thiếu gì những chỗ để yêu với đương, mà lại đi nhảy bổ vào vùng cấm này. Cậu lại không hiểu nữa rồi. Và chắc cậu cũng không bao giờ hiểu được đâu. Thôi được. Hùng chuyển giọng lành lạnh. Con dao này, cậu đã nắm hết đằng chuôi. Cứ chém đi. Chém kiểu gì tôi cũng nhận hết. Kể cả chuyện ngay chiều nay, cậu trở về thông báo với gia đình cô ấy biết. Chỉ xin, cậu làm gì thì làm. Nhưng đừng để cô ấy phải khổ. Tôi không muốn. Thôi anh im đi. Lãm không kìm lòng được nữa. Tôi không chém chiếc gì hết. Tôi cũng không phải cái đứa đi làm trò mách lẻo tân công. Tôi chỉ muốn anh trở về cái vùng đất ăn chơi của anh ở trong kia. Những quán bia ôm, những nhà hàng massage đầy đủ công đoạn, những con bé sinh viên, nghệ sĩ hám tiền không đủ để cho anh giải trí ư? Khoan, để tôi nói nốt. Chắc anh lại bảo tôi ngu dốt chẳng hiểu gì cả chứ gì. Đúng, tôi chỉ cần hiểu một điều. Đánh đĩ 10 phương, phải để lấy một phương lấy chồng. Dắt vợ của bạn vào khách sạn thì đúng là chẳng hay ho một chút nào. Sáu Hùng bất giác, nhìn nhanh về phía cầu thang rồi quay lại, mắt buồn rười rượi. Tôi hiểu, rất hiểu. Đó có lẽ là cái khốn nạn nhất của tôi mà cậu đã nói chúng. Nhưng ở đời còn có những điều vượt ra ngoài sự nhận thức của lý trí. Mà cậu có biết không, nếu làm theo được thì cuộc sống của mình chỉ còn là con số 0. Lãm cầm lấy mũ đứng dậy. Tôi nói cho anh nghe,